Cực phẩm ở rể, chương 470. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 470, trong lòng tôi đã có người chọn lựa, mấy ngày trước có một bà lão bị trúng gió đến y quán chúng tôi khám bệnh, không có tiền trả, bị tôi đuổi đi rồi, chỉ bằng gọi bà ta tới, hai chúng ta so tài xem ai có thể chữa khỏi cho bà ta thế nào. Vạn Duy Vận nói, vỗ ngực đảm bảo nói. Cậu yên tâm, bà ta tuyệt đối không phải là kẻ lừa gạt của tôi, nếu cậu không tin, lát nữa bà ta đến, cậu bắt mạch cho bà ta xem thử là biết. Được, tôi tin ông. Lâm Vũ trực tiếp trả lời, để ông ta tìm người bệnh cũng được, mình đỡ phải tìm, lại bị ông ta bội nhọ là tìm kẻ lừa gạt. Đi, đưa người đi đón bà lão đó tới. Vạn Duy Vận quay đầu dặn dò với Vạn Hiểu Xuyên một tiếng, Vạn Hiểu Xuyên vội vàng gật đầu, bảo hai người lái xe đi. Không bao lâu, bà lão mà Vạn Duy Vận nói đã được đón tới, cùng đến với bà ta còn có con gái bà ta, là một người phụ nữ trung niên 40 tuổi, sau khi nhìn thấy Vạn Duy Vận không ngừng gật đầu cảm ơn về phía Vạn Duy Vận. Vạn thần y, đa tạ ngài, đa tạ ngài. Không cần cảm ơn, hôm nay hời cho mọi người rồi. Vạn Duy Vận có chút cao ngạo nói. Trong mắt ông ta chỉ có mạng sông của quan lại quyền quý mới gọi là mạng sông của người nghèo. Chẳng qua chỉ như cỏ dại trong nhân gian, chẳng đáng quan tâm, nếu không phải vì thi tài với Lâm Vũ, ông ta cũng chẳng buồn quan tâm đến sự sống chết của bà lão này. Lâm Vũ mau chóng bảo Lệ Chấn Sinh chuyển một chiếc giường khám trong phòng ra cùng Lệ Chấn Sinh nâng bà lão lên giường khám. Cụ bà, có lạnh không? Đợi một chút, giờ cháu sẽ đi lấy chăn lông cho bà. Lâm Vũ quan tâm nói. Anh vừa dứt lời, Lệ Chấn Sinh đã chạy lại phòng, sau khi đi ra đưa chăn lông đặt lên người bà lão. Bà lão mở miệng ấp úng một tiếng, có chút nói không nên lời, nửa bên trái người không ngừng co rúm lại. Hiện giờ nửa người của bà ta cũng không có cảm giác đắp hay không cũng như nhau. Vạn Duy Vận hừ lạnh một tiếng, tiếp đó nhanh chóng bước tới, lạnh lùng nói. Tránh ra, tôi phải châm cứu rồi. Nói xong ông ta vén ống tay áo, con trai ông ta vội vàng đưa hộp châm tới. Xắn quần chân trái bà ta lên. Vạn Duy Vận dặn dò một tiếng, người phụ nữ trung niên vội vàng xắn quần chân trái người mẹ lên. Vạn Duy Vận vê một cây kim bạc cao mày có chút ghét bỏ cúi người căm một kim vào huyệt thúc tam lý ở chân trái bà lão, sau đó lại căm trên mỗi huyệt công tôn, địa cơ, hãm cốc ngoại quan một kim, trong đó hãm cốc xuyên qua dũng tuyên, ngoại quan xuyên qua nội quan. Khác với kim châm vào huyệt thúc tam lý trước đó, mấy kim này của ông ta tất cả đều châm vào người bên phải của bà lão. Ngày sau đó ông ta dùng tay đo đầu của bà lão, lại châm hai kim vào mỗi huyệt ấn đường và bách hội. Tiên cung nội viện, Lâm Vũ không khỏi hoảng sợ kinh ngạc nói. Ông thế này là tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Anh không ngờ châm pháp ngũ khí triều nguyên của Vạn gia lại đã đạt tới độ cao này, chả trách người có y đức như Vạn Sĩ Linh cũng có thể trở thành ngự y, giỏi bậc nhất, hóa ra ông ta thật sự có bản lĩnh. Coi như cậu có chút hiểu biết, Vạn Duy Vận lạnh lùng liếc nhìn Lâm Vũ trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo. Cách chương.